Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mickey căn bài chi Tống Tửu là sướng kiến có nhân khí cao trên bê trạm. Hình tượng cao lãnh hết sức đi vào lòng người, quả thực chính là đóa hoa cao lãnh trong lòng fan. Cho nên video quỷ xúc của Gia Cát Tư Đồ vừa ra tức khắc liền tạo nên một làn sóng to, lớn, tưởng tượng một chút nam thần cao quý giống như đóa hoa cao lãnh, lại mở miệng hát quỷ xúc Dinh Kê La. Quả thực chính là phong cách không đúng không đúng, quả thực chính là tương phản manh tóm lại, bởi vì Tống Tử Kỳ từng làm không ít video nên có không ít kỹ năng, hơn nữa còn có nhân khí của bài chi Tống Tử bổ trợ. Cái video quỷ xúc video này giống như bỏ thêm kỹ năng đặc biệt. Đùng, một cái liền đỏ, vừa mới tan học Tống Tử Kỳ liền mở ra video của mình. Bằng mắt thường có thể thấy tốc độ đạn mạc tăng cao mà hoảng sợ. Thân là một tiểu trong suốt, lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhiều đạn mạc như vậy QAQ. Vừa mới mở đoạn đầu video, Tống Tử Kỳ đã bị đạn mạc dày đặc đủ loại màu sắc dọa sợ. Yên lặng đem đạn mạc nhìn một lúc, Tống Tử Kỳ phát hiện hơn phân nửa đạn mạc đều là fan của bài chi Tống Tửu, chỉ có số ít là chú ý nội hàm và hàm lượng kỹ thuật của video. Sức chiến đấu của fan não tàn cũng thật đáng sợ QAQ. Đương nhiên, đa phần fan của bài chi Tống Tửu đều đối với video này có thái độ thích nghe ngóng. Tổn thọ, nam thần thế mà lại xuất hiện ở khu quỷ xúc, người thật nghĩ bài chi Tống Tửu không lên bê trạm nữa sao? Ta là bài chi Tống Tửu, ta đã báo nguy. Đương nhiên, cũng có nghi ngờ cấu xé đánh nhau, bất quá những làn đạn không hài hòa đó, tất cả đều bị Tống Tử Kỳ làm lơ hết. Nhìn đạn mà càng ngày càng nhiều, Tống Tử Kỳ tâm tình có chút kích động, có cảm giác như ngày càng tiến gần tới mục tiêu cuộc sống. Làm cho nam thần chú ý hơn, Tống Tử Kỳ nhịn không được mà đối với video của mình tự khen luôn, quả nhiên không hổ là video cậu thức suốt đêm làm. Nam thần nhất định có thể cảm nhận được tình yêu của cậu chui qua màn hình ập vào mặt, cuối cùng bị thành ý của cậu chinh phục. Tống Tử Kỳ bị chính mình oai oai làm cho sướng không thôi, sắp tại chỗ cất cánh bay lên thì di động lại đột nhiên vang lên. Ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi, chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại. Xin hãy cho ta sức mạnh vô hạn của yêu và được yêu. Để ta dưới gốc bồ đề có thể vững tâm suy nghĩ cung dưỡng ái tình. Dương mịch, bởi vì tâm tình không tồi cho nên ngữ khí của Tống Tử Kỳ còn mang theo chút nhộn nhạo. Đầu bên kia di động trầm mặc một cái, qua hồi lâu, mới chần chờ mở miệng. Đàn anh, Tống Tử Kỳ thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, ôi đờ mờ. Bá nha, làm sao mà biết số điện thoại cậu? Phi phi phi. Không phải bá nha, là đàn em, cậu nhớ rõ trước đây cậu chưa bao giờ đem số điện thoại cho đàn em mà, như vậy từ đâu ra? Thế quái nào mà tên đàn em này có số điện thoại của cậu? Nhớ lúc trước đám đồng bọn trong ký túc xá có thái độ khả nghi. Ánh mắt Tống Tử Kỳ bỗng nhiên trở nên sắc bén, trong bọn nó có một tên phản đồ. Nhưng ngay sau đó, đàn anh, cứ việc Tống Tử Kỳ trầm mặc cả buổi không mở miệng, thái độ của đàn em vẫn phi thường tốt, không hề có ý mất kiên nhẫn. Đàn chị Tuyết Doanh muốn nhờ anh mua dùng chút đồ, anh hiện tại rảnh không? Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ có một đứa em họ tên là Tống Tuyết Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tuyết Doanh cũng học ở G Đại, năm nay học năm 2, cùng Tống Tử Kỳ trạch nam hoàn toàn tương phản. Tính cô tương đối hướng ngoại, hoạt bát rộng rãi, tính cách rất biết cách khiến cho người thích. Cho nên nhân duyên cũng không tồi. Cùng lúc đó thành tích của cô cũng tốt, người lớn lên đặc biệt xinh đẹp, hiện tại chính là tổ trưởng của đài phát thanh G Đài. Tống Tử Kỳ tuy thuộc tính tương đối trạch nhưng là cùng em họ hoạt bát rộng rãi này quan hệ cũng không tệ lắm. Đại khái là vì cả nhà họ đều có gen nhan khống. Tống Tử Kỳ ngẫu nhiên sẽ bị em họ bắt làm cu li cho nên cậu cũng không ngoài ý muốn khi mà Tống Tuyết Doanh nhờ cậu hỗ trợ. Bất quá khi nào Tống Tuyết Doanh có quan hệ đàn em vậy? Hai người kia phong cách rõ ràng không giống nhau. Tống Tuyết Doanh là tổ trưởng đài phát thanh G Đài. Ở trong trường thường xuyên có thể nghe được thanh âm của cô từng làm chủ trì nghi thức khai mạc đại hội thể thao, làm đủ loại chủ trì so đấu, chủ trì tiệc tối. Thường thường còn ở cuộc thi ca hát ở trường, hát vài bài. Thanh âm cô phi thường ngọt ngào, tổng kết mà nói chính là bốn chữ, người đẹp ca ngọt. Về phần đàn em, lấy ánh mắt của một đứa nhan khống mà nói. Tống Tử Kỳ thừa nhận tên đàn em kia lớn lên không có trở ngại. Vậy vì cái gì Tống Tử Kỳ không thích đàn em? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên đàn em này có giọng nói vịt được, thân là một cái thanh khống, Tống Tử Kỳ đối với thanh âm mỗi người đều phi thường mẫn cảm. Cho nên khi cậu vừa học năm nhất, chỉ bằng nhĩ lực sắc bén trong nháy mắt cậu liền nhận ra thanh âm của Tề Lượng. cho nên đàn em này vô luận có bao nhiêu đẹp từ lúc bắt đầu đã bị chụp chết ở bờ cát trước tâm hải của Tống Tử Kỳ. Này quả thật là một câu chuyện xưa bi thảm, Tống Tử Kỳ biết em họ của mình cũng là cái nhan khống. Thanh khống, tuy đàn em lớn lên không tồi, nhưng mà thanh âm hắn như vậy. Một lời khó nói hết, hai người kia rốt cuộc làm sao lại thông đồng. Tuy rằng đầy mình nghi vấn, Tống Tử Kỳ vẫn ngoan ngoãn xuống lầu tìm nhà em họ đi. Phải biết rằng điện thoại của Tống Tử Kỳ, ghi chú Tống Tuyết Doanh là Nữ Vương Đại Nhân, Tống Tử Kỳ tung ta tung tăng chạy đến địa điểm hẹn trước. Vừa nhìn liền thấy cả người không ổn, em họ Nữ Vương căn bản không ở đấy, chỉ có đàn em kia. Ăn mặc rất bình thường, một bộ dáng phóng túng dựa cạnh tường, một tay cắm túi, một tay cầm di động, cúi đầu không biết đang xem cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, tên đàn em kia lớn lên không có trở ngại, lấy cái tiêu chuẩn nhan khống mà nói, trên thang điểm 10 còn có thể cho hắn 6-7 điểm, hệ thảo hắn không đủ trình độ, lớp thảo hẳn là có thể, hệ thảo, Mỹ Nam một hệ. GT, lớp thảo, bất quá đối với một cái thanh khống mà nói, âm thanh hiển nhiên là tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc hết thầy. Điểm này từ việc Tống Tử Kỳ chỉ nhớ rõ đàn em kêu là tên đàn em kia, liền có thể nhìn ra được. Liền ở thời điểm Tống Tử Kỳ do dự có đi đến hay không, thì đàn em kia bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện cùng Tống Tử Kỳ, tức khắc hai mắt sáng lên. Lúc này Tống Tử Kỳ chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Đàn chị Tuyết Doanh nói ngày mai ký túc xá các chị ấy chuẩn bị làm quan hệ hữu nghị với ký túc xá. Vốn là chị ấy phụ trách công việc mua sắm, nhưng mà hôm nay chị ấy bỗng nhiên có việc mà ký túc xá cũng không có người dành. Cho nên liền nhờ đàn anh hỗ trợ đi mua đồ dùng cho buổi tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tống Tử Kỳ mở miệng hỏi, đàn em cũng đã tự động giải thích, hắn nhìn Tống Tử Kỳ, vẻ mặt thành khẩn. Em sợ đàn anh đi một người sách không được, liền nói với đàn chị Tuyết Doanh em cũng tới hỗ trợ. Tống Tử Kỳ, quan hệ hữu nghị, đờ mờ, thế quái nào cậu chưa bao giờ gặp được chuyện tốt như vậy? Còn có từ từ cái gì mà sợ mình cậu không sách được, coi khinh cậu hả? Bất quá có người nguyện ý hỗ trợ cũng là một chuyện tốt, Tống Tử Kỳ do dự chốc lát vẫn là gật đầu đáp ứng. Hai người liền đi đến siêu thị ở phụ cận trường học. Vì sao không thể nghiêm khắc cự tuyệt thẳng ý đồ không an phận của người khác? Vạn nhất đàn em theo đuổi cậu không được liền tính toán theo đuổi Tống Tuyết Doanh thì sao, tự mình đa tình thì làm sao bây giờ? Đàn em nếu thích nam nhân sao có thể lại theo đuổi Tống Tuyết Doanh? Vạn nhất người ta là một cái song tính luyến thì sao? Nếu đàn em thật sự chưa từ bỏ ý định tính toán dùng chiến thuật vô hồi thì làm sao bây giờ? Cái kia lần này cậu nhất định phải hỏi rõ ràng đàn em rốt cuộc thích cậu ở đâu, để mà kiên quyết sửa lại. Nghĩ đến đây, Tống Tử Kỳ nhịn không được thở dài một hơi, cậu nhìn ảnh ngược mặt cậu trên cửa kính của cửa hàng ven đường, nhịn không được nghĩ mình lại xót cho thân. Vạn nhất tiểu sư đệ thích chính là mặt cậu thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu còn có thể hủy dung sao? Ai, tha thứ cho cậu cả đời phong lưu không kiềm chế được, soái khí bức người. Ngay khi Tống Tử Kỳ đối với ảnh ngược của mình tự luyến, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua một bên tủ kính. Trên tủ kính bài trí một cái đầm trắng hoa nhỏ, nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của cậu, trên cổ áo là đường gen tinh xảo khả ái, làn váy còn đính một vòng lại một vòng tua, nhìn qua vừa tiên lại vừa mỹ. Ngay lúc Tống Tử Kỳ nhìn cái váy kia đến phát ngốc, đàn em liền phát hiện Tống Tử Kỳ không theo kịp. Cũng ngừng lại, hắn hướng theo hướng mắt của Tống Tử Kỳ mà đến tủ kính, vẻ mặt mờ mịt. Làm sao vậy? Tống Tử Kỳ tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lắc lắc đầu. Không, không có gì. Anh chỉ cảm thấy, Tuyết Doanh có khả năng sẽ thích cái váy này. Tiểu sư đệ đánh giá cái váy một cái, sau đó nghiêm túc nói. Cảm thấy có hơi ấu trĩ, đàn chị Tuyết Doanh hẳn sẽ không thích đâu. À, phải không? Ngay khi đàn em xoay người tiếp tục đi tiếp, Tống Tử Kỳ liền đi theo hắn, vừa đi vừa nghiến răng. Hừ, thẩm mỹ thẳng nam, trách không được tìm không thấy bạn trai. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện sắp triển khai. 22, 3, 2020. Hoàn chương 5, cách chương.